Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 67, góc truyện audio.com. Chương 67, phủ thượng tá Tanner, Brisbane. Trong một gian phòng ngủ lầu 2 không ngừng truyền đến tiếng đồ vật vỡ vụn cùng tiếng con gái khóc nháo. Thượng tá Tanner đau đầu ngồi bên trong phòng khách trách móc thượng tá phu nhân ngồi bên cạnh trên ghế sofa. Nhìn đi, đều là do bà nuông chiều ra một đứa con gái ngoan. Là người sắp đính hôn, nào có một chút bộ dáng tục nữ. Thượng tá phu nhân không thèm để ý chút nào uống cà phê. Cũng không phải con gái của một mình tôi. Ánh mắt hướng lên phòng ngủ lầu 2. Để nó phá đi, làm ồn ào thì tốt rồi. Ai bảo ông lúc trước đáp ứng nó. Tôi lúc ấy đáp ứng nó còn không phải bởi vì thấy tiềm chất của thằng nhóc lăng ra kia quả thật không tồi. Hơn nữa sau khi thăm dò hẳn là sẽ yên ổn ngồi vào vị trí gia chủ lăng gia. Dù sao cũng đều là phải lập gia đình, thế lực của lăng gia mấy năm nay càng lúc càng lớn. Gia chủ phu nhân tổng sẽ không phải chịu khổ, tan nớt xê dịch vị trí, tới gần phu nhân hơn một chút. Hạ giọng nói, ai biết nửa đường lại chạy ra tiểu đồ đệ của Hermen đại sư. Đừng nói là lăng gia, cho dù là tôi. Nếu Hermen đại sư ra mặt để đồ đệ của ông ấy kết thân với chúng ta, tôi sẽ lập tức đáp ứng. Đây chính là người đến hoàng gia cũng phải nể trọng. Ngay vừa rồi, Tanner nhận được kế hoạch đính hôn đến từ lăng gia. Ngày và vân vân đều dựa theo yêu cầu mà Tanner đưa ra để chuẩn bị. Nhưng chú rể lại đổi người. Từ lăng phong lúc ban đầu thương nghị đổi thành trưởng tử lăng tiêu của lăng gia. Chuyện này tuy rằng ngoài dự kiến của Tanner, nhưng lăng gia cũng đưa ra giải thích hợp lý. Hơn nữa chỉ gia nhập chức gia chủ lăng gia chính là lăng tiêu. Đó cũng là nguyên nhân để Tanner lúc trước nhắm vào lăng phong nhưng lại không phải là chủ yếu. Bởi vì nếu lăng phong không làm gia chủ, đám hỏi liền mất đi ý nghĩa. Trong hội nghị gia tộc lăng gia, đối với chuyện lăng phong nguyện ý tự nguyện từ bỏ quyền kế thừa. Đồng thời tiến vào quân bộ, thậm chí có thể cùng Hermen đại sư xây dựng tình cảm. Đại bộ phận mọi người là vui vẻ trước chuyện này, chẳng những quân bộ có người của mình, còn có thể có cơ hội có được càng nhiều tin tức từ thượng tầng đế quốc. Còn có thể cùng luyện đan đại sư cấp 9 đặt quan hệ. Đối với lăng gia mà nói đều là chuyện lớn tốt đẹp. Lăng Phong vừa về tới quân bộ. Liên cùng Hermen, lên tiến hành hơn 2 giờ trường đàm. Đối với quyết định của Lăng Phong, Hermen cùng Blen đều thập phần thưởng thức cùng đồng ý. Bọn họ so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ thiên phú của Vân Hy. Có một người bạn đời tin cậy có thể thời thời khắc khắc bảo vệ cậu ấy là điều cực kỳ cần thiết. Làm sư phụ cùng sư huynh, bọn họ cũng rất nguyện ý giúp đỡ Lăng Phong một phen. Lăng Phong mới vừa vào phòng ngủ. Đã bị Mạc Vân Hy từ phía sau ôm lấy. Mạc Vân Hy hiện tại thân thể nhẹ nhàng, dễ dàng bám víu trên người Lăng Phong, nhéo lỗ tai Lăng Phong hỏi. Nói, anh cùng sư phụ bọn họ nói cái gì? Vì cái gì không cho em nghe? Đã nửa tháng không gặp mặt, Mạc Vân Hy vô cùng muốn anh. Ai biết vừa tỉnh lại anh đã rời khỏi. Đi một cái là đi qua chưa? Vừa trở về lại cùng sư phụ sư huynh mật đàm. Còn bắt cậu cho anh một cái đổi ra ngoài. Thật sự là rất quá đáng. Lăng Phong sủng nịch cõng Mạc Vân Hy đi 2 vòng trong phòng. Còn nhân cơ hội nhéo 2 cái mông chiếm tiện nghi. Vân Hy, em nói về sau anh luôn ở bên cạnh em được chứ? Đương nhiên là được rồi. Mạc Vân Hy lập tức nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bất quá anh không phải vội. Còn chuyện làm ăn, hơn nữa về sau nếu kế thừa gia tộc. Thì càng không có thời gian, tuy rằng không tình nguyện, nhưng cậu không muốn kéo chân sau Lăng Phong. Nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng không có gì là không đúng. Anh hôm nay ngả bài với phụ thân, từ bỏ quyền kế thừa, về sau đều sẽ ở bên cạnh em. Lăng Phong nói rất tùy ý tựa như đang nói hôm nay cơm chiều ăn gì. Mạc Vân Hy nghe mà sửng sốt, dãy dụa xoay người từ trên lưng Lăng Phong nhảy xuống. Vì cái gì, mắt hạnh màu đay tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Anh không phải nói nếu mất đi quyền kế thừa sẽ rất nguy hiểm sao? Hơn nữa anh cố gắng lâu như vậy, có phải hay không bởi vì chuyện này mà trở về trước thời hạn? Bộ dáng Mạc Vân Hy sốt ruột ở trong mắt Lăng Phong thật sự là đáng yêu cực kỳ. Khiến anh nhịn không được một phen ôm lấy Mạc Vân Hy hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang ồn ào. Thẳng đến khi Mạc Vân Hy sắp tắt thở, thân thể cũng nhuyễn xuống, mới không muốn mà buông ra. Vân Hy em yên tâm, Lăng Sâm đã chết, Hermen đại sư đáp ứng đề cử anh vào quân bộ, phụ thân đã muốn đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ. Lăng gia không còn người muốn hại em, hơn nữa về sau anh đều ở bên cạnh em bảo vệ em. Có được không? Ánh mắt trầm tĩnh thâm tình nhìn Mạc Vân Hy, anh lần đầu tiên rõ ràng biết mình rất muốn cái gì. Mạc Vân Hy cố gắng lý giải lời Lăng Phong nói. Chuyện này quá đột nhiên, ngay tại nửa tháng trước, Lăng Phong còn cố gắng chuẩn bị để làm sao có thể thượng vị trong gia tộc như vậy. Mà hiện tại lại nói muốn từ bỏ quyền kế thừa, chẳng lẽ đều là vì cậu? Lăng Phong trong lúc Mạc Vân Hy ngốc lăng đã thuận thế đẩy cậu đổ lên trên giường. Cũng bắt đầu cởi bỏ nút áo cậu, khi Mạc Vân Hy kịp phản ứng, đã bị lột sạch trơn. Phong, chúng ta đang nói chuyện trọng yếu. À, Lăng Phong biết rõ mỗi một điểm mẫn cảm trên người Mạc Vân Hy. Muốn khơi mào dục vọng của cậu, không có một chút hệ số khó khăn nào. Nụ hôn ôn nhu nhỏ vụn như mưa hạ xuống. Vân Hy, muốn nhìn bộ dáng anh mặc quân trang không? Lăng Phong thanh âm trầm thấp mà ái muội, lộ ra hấp dẫn nồng đậm. Ngô, muốn, cơ hồ không kịp tự hỏi. Mạc Vân Hy theo bản năng thốt ra. Lăng Phong mặc quân trang vào hẳn là rất tuấn tú. Vân Hy, làm bạn đời của anh được không? Lăng Phong tiếp tục hấp dẫn. Miệng lưỡi thuần thục cùng ngón tay linh hoạt cơ hồ đã làm cho Mạc Vân Hy mất đi năng lực tự hỏi. Như rơi vào đám mây vậy. Ân, được, a, Mạc Vân Hy lúc này đã đem đám thưởng thức liên bang thiếu đến đáng thương đều ném lên chín tầng mây. Ở liên bang, nếu như là bạn đời đồng tính. Bên cầu hôn là lấy, bên còn lại tiếp nhận cầu hôn là gà. Vài ngày sau, lệnh điều động Lăng Phong đã gửi đến. Tuy rằng chỉ là một thiếu úy nho nhỏ, nhưng lấy tuổi của anh mà nói đã xem như là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa làm người ta giật mình chính là, lần này thái độ của hoàng gia cũng tương đối rộng lượng. Cũng không có bởi vì xuất thân từ bốn gia tộc lớn mà ngang ngược can thiệp. Điều này làm cho một số người chắc có quan hệ với việc Lăng Phong bám váy đồ đệ của Hermen đại sư. Mà Hermen đại sư lần đầu tiên trong vòng 12 tháng lần thứ hai mời phóng viên tham gia họp báo. Chính thức tuyên bố nhận Mạc Vân Hy làm đồ đệ. Đó cũng là lần đầu tiên đại sư chính thức thu đồ đệ như vậy. Nhất thời khiến cho các giới xôn xao. Đều đoán Mạc Vân Hy sẽ trở thành đệ tử bế môn duy nhất của Hermen đại sư. Phong, anh xem y phục của em có vừa người không? Tay áo có phải quá dài hay không? Mạc Vân Hy còn chưa từng trải qua trường hợp nào lớn như vậy. Đứng trước phóng viên cực kỳ khẩn trương, cậu vốn không đồng ý cao điệu như vậy. Kết quả trực tiếp bị ba phiếu phủ quyết, nguyên nhân là như vậy sẽ bảo vệ cậu tốt hơn. Ân, rất tốt, cực kỳ tốt, Lăng Phong cười nhìn Mạc Vân Hy đồng tay đồng chân cứng ngắc diễn luyện trước gương. Vân Hy, em không cần khẩn trương, có đại sư ở đó, đều giao cho đại sư là được. Mạc Vân Hy cầm một cây bút dài nhỏ, ngậm trong miệng, hướng về phía gương luyện tập mỉm cười hoàn mỹ. Em nhớ rõ mấy vị tiểu thư luyện tập lễ nghi như thế nào? Ngậm cán bút, vừa nói nước miếng liền không tự giác chảy xuống. Một màn này vừa lúc bị lên mới vừa vào cửa nhìn thấy. Rất không hình tượng cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha, tiểu sư đệ của tôi. Có cần sư huynh đưa cậu cái khẩu trang không? Lên, em lại bắt nạt người ta sao? Ôn hòa thanh âm vang lên. Một nam nhân tuổi trẻ có mái tóc vàng màu rám nắng. Diện mạo hỗn huyết đi đến. Nhìn thấy Mạc Vân Hy khẽ mỉm cười. Em chính là sư đệ Vân Hy đi. Anh là Yube, nhị đệ tử của Hermen đại sư. Lần đầu gặp mặt, chúc mừng em, nam nhân làm cho người ta có cảm giác ôn hòa có lễ. Từ không gian lấy ra hai hộp lễ vật đóng gói tinh xảo. Đây là lễ vật anh cùng đại sư huynh chúc mừng tiểu sư đệ. anh ấy bởi vì đang ở tiến hành một hạng mục nghiên cứu rất trọng yếu. Cho nên không thể tự mình đến, nhờ anh đưa cho sư đệ. Mạc Vân Hy mỉm cười nói lời cảm ơn, tiếp nhận lễ vật, tuy rằng cách hộp, nhưng vẫn có thể cảm giác được năng lượng sinh động dao động. Là dược liệu cao cấp, Mạc Vân Hy thật cẩn thận mở hộp ra, bên trong có một gốc cây cỏ nhỏ toàn thân trong suốt tuyết trắng. Giống như là điêu khắc từ thủy tinh tinh xảo đến bất khả tư nghị. Này là thạch tinh thảo cấp 8 anh tìm được ở khu tuyết sơn cuối Quebec lạnh vô cùng. Là tài nguyên liệu chủ chốt trong việc làm thuốc dẫn tái sinh để luyện chế dược đan cấp 8. Yêu Bé thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, thập phần kiên nhẫn giảng giải cho Mạc Vân Hy. Loại thạch tinh thảo này là dược liệu cao cấp hiệu quả mãnh liệt khó có được. Nếu như là võ giả dị năng thuộc tính thủy sử dụng, hiệu quả có thể đề cao 3, 5, nếu em sau này có thể luyện chế thành công xích đan cấp 8. Cái này có ý nghĩa rất quan trọng, nói xong vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Hy cổ vũ. Mạc Vân Hy nghe vậy ánh mắt nháy mắt sáng lên, đề cao 3, 5, kia nếu xích đan 95, dị năng võ giả thuộc tính tương đồng ăn vào, chẳng phải là tiếp cận 100. Sư huynh, có dược liệu chủ tài thuộc tính lôi có thể làm dược đan trên cấp 7 không? Cậu lập tức nghĩ tới Lăng Phong, trải qua nửa tháng thú triều lịch lãm. Hiện tại Lăng Phong cơ hồ là đã đến cấp 6 cao cấp. Phòng chừng trước hoặc sau khai giảng học kỳ mới sẽ có hy vọng đột phá cấp 7. Cậu phi thường thích nhị sư huynh thoạt nhìn ổn trọng thân thiết này. Một chút cũng không giống Blaine, cho nên thực tự nhiên hỏi ra miệng. Yêu Bé nghiêm túc suy nghĩ. Dị năng thuộc tính lôi vốn thập phần thưa thớt. Thực vật dược liệu thuộc tính này lại không nhiều lắm. Bất quá anh thời trẻ có nghe qua. Ở Háp Tân Đế Quốc Sơn Mạch Panji có một loại lôi tinh thập phần hiếm thấy. Là chủng khoáng vật chất, có thể làm thuốc dẫn cho dược đan cấp 8 thậm chí cấp 9. Yêu Bé nhẹ nhàng cười, bất quá nơi đó rất nguy hiểm. Loại lôi tinh này lại phi thường khó tìm, cho nên không có luyện đan sư nào chịu đi. Nhưng Háp Tân Đế Quốc vẫn là nơi rất đẹp. Nơi đó 80, diện tích chìm trong nước, thành thị cũng là xây dựng trên nước. Được xưng là Thủy Chi Quốc, Lăng Phong cười nhìn Mạc Vân Hy có chút giống người điên. Tựa hồ hiện tại một chút cũng không khẩn trương, bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy thật sự được không? Lên lười biếng tựa vào bên cạnh ghế sofa Lăng Phong ngồi. Sư huynh cùng Vân Hy ở chung không tồi. Ân, hắn nhìn qua là một người không tồi. Lăng Phong bình luận đúng trọng tâm. Lên từ chối cho ý kiến gật đầu. Cười nói. Kia đương nhiên, đồ đệ của sư phụ mà, đều phi thường vĩ đại. Đôi mắt màu xanh lam cười tủm tỉm nhìn chăm chú hướng Mạc Vân Hy bọn họ. Yêu Bé sư huynh tuổi trẻ, ổn trọng, có tài hoa, hơn nữa đối xử với mọi người rất ôn hòa, hài hước, không hút thuốc lá, không say rượu, không khó ăn. Lăng Phong nhíu mày nhìn Blen, y rốt cuộc định nói cái gì? Blen đôi lông mày nhướn lên một chút. Có khác thâm ý địa cười. Quan trọng nhất, sư huynh thích nhất là các cậu bé xinh đẹp. Khụ, Vân Hy, thời gian họp báo sắp đến. Chúng ta nên đi ra ngoài. Đừng để đại sư sốt ruột chờ. Lăng Phong lưu loát tự nhiên mà kéo Mạc Vân Hy đến trước người. Yêu Bé tiên sinh, ngại quá, lần sau có cơ hội hoan nghênh đến nhà chúng tôi chơi. Hôm nay trước hết xin lỗi không tiếp được. Yêu Bé lễ phép tránh đường cho Lăng Phong bọn họ, nhìn theo bọn họ ra khỏi cửa, trầm ổn quay đầu lại nhìn về phía Blen đang cười đến nện sofa. Trời vui lắm sao, phỉ báng anh chính là lạc thú nhân sinh của em, đối với hắn thực là không có biện pháp, thường xuyên đem sở thích nhỏ này của hắn rêu rao khắp nơi. Khiến cho các cậu bé xinh đẹp nơi khác đều trốn tránh hắn. Cho nên mới rời khỏi sư phụ. Nơi nơi du lịch học tập, ai bảo anh lúc trước có ý đồ dụ dỗ cậu bé thiên chân vô tà của tôi. Lên nghịch một lọn tóc dài màu vàng, đôi mắt màu xanh lam quăng cho Yêu Bé một ánh mắt u oán. Sư huynh đối với người khác tốt như vậy, tôi rất khó chấp nhận. Kỳ thật trong lòng Blin đã sớm cười đến rút gân, dám đùa giữa người của y tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Yêu Bé nhận mệnh thở dài. lúc trước bị Blaine bề ngoài ôn hòa ngọt ngào lừa gạt. Quả thực là đầu góc chăn tê thú thải, có thể nói là một lần sải chân để hận nghìn đời a. Vân Hy, thằng nhóc cậu thế nhưng lại gạt tớ. Mặc Vân Hy bọn họ ở trên hành lang đụng phải Harvey cùng Mark đi đến chúc mừng. Tiểu Mập Mạp một cái tát chụp lên bả vai Mặc Vân Hy. Đương nhiên là có Lăng Phong ở bên cạnh cậu ta cũng không dám dùng lực. Cậu cũng quá không coi trọng anh em. Chuyện lớn như vậy thế nhưng không nói trước cho chúng tớ. Chính là A Mặc Mạc, lúc nhận được thiệp mời của cậu chúng tớ đều sợ ngây người. Luyện đan đại sư cấp 9A quả thực giống như nằm mơ vậy. Mark cũng khoa trương sợ hãi than. Tớ nói với ba mẹ tớ, tớ muốn đi tham gia họp báo của Herman đại sư. Bọn họ đều nghĩ tớ điên rồi, bởi vì đang ở kỳ nghỉ đông. Mark là cố ý từ trong nhà chạy tới. Chính là, ba tớ còn nói có thể tìm cậu làm người phát ngôn cho dược hán nhà tớ không? Harvey ba ba lại khoa trương. Biết Harvey cư nhiên nhận được thiệp mời tham dự họp báo của Herman đại sư. Cha cậu ta rất nhanh biết được, con của mình cư nhiên thành bạn bè kiêm đồng học của đồ đệ của Herman đại sư. Đây là chuyện vinh quang cỡ nào a? Ông càng thêm tin tưởng vững chắc phí tài trợ lúc trước không uổng phí chút nào. Tớ, đại diện, Mặc Vân Hy cũng không hiểu ra sao. Như thế nào, cậu bây giờ là danh nhân rồi sao? Cư nhiên lại có thể làm người đại diện. Hắc, cậu không đáp ứng cũng không có việc gì. Tớ nói với cậu, ba tớ đem phòng thí nghiệm lúc trước tớ dùng dán biển viết tên cậu đó. Harvey cười đến ánh mắt đều mị thành phùng. Về sau khi nào cậu vui thì đến xem, nếu có thể thì treo bảng tên. Về sau lại luyện hai viên dược đan như vậy thì tốt rồi. Hắc hắc, đúng đúng, Mặc Mặc, về sau cậu nếu có thể luyện ra đan. Cũng đừng quên tớ, Mark một đầu lửa đỏ cũng chen vào. Tớ chính là đã sớm dự định, tớ hiện tại mới chưa đến cấp 5, nhất định có thể ăn đan cậu luyện. Được, không thành vấn đề, Mặc Vân Hy vỗ ngực cam đoan nói. Hai người anh em này bình thường giúp cậu khá nhiều. Chút việc nhỏ ấy cậu vẫn có thể đáp ứng. Đi nhanh đi, các cậu chính là khách quý. Nhanh chạy đi chiếm chỗ ngồi. Cẩn thận lát nữa vị trí tốt đều bị người ta chiếm mất. Đúng đúng, đi mau, tớ muốn ngồi phía trước. Harvey cùng Mark phụ họa, ôm lấy Mặc Vân Hy ồn ào đi về phía hội trường. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Khi nào thì ghế khách quý còn phải chiếm. Ba người này cùng chỉ số thông minh. Khó trách dễ câu thông như vậy. Họp báo đúng giờ bắt đầu. Cơ hồ các nhà phân phối của liên bang đều đến đây. Nơi nơi đều là máy chụp ảnh. Hiện tại chụp ảnh đã bắt đầu phát động. Đây là hiện trường trực tiếp đó. Bất luận Mặc Vân Hy có còn khẩn trương đến nói không ra lời hay không. Nhưng vừa đi đến đứng bên người Herman đại sư, ngoại hình tuyệt đối càng thêm phân biệt. Vốn, Mặc Vân Hy là muốn mặc trang phục dược sư mà Blaine chuẩn bị cho cậu. Chỉ là ban lãnh đạo của học viện St. Ovendo trải qua thương nghị. Vì để Mặc Vân Hy mặc đồng phục của học viện, đặc biệt đề thăng Mặc Vân Hy lên ban A. Đồng thời dùng băng tay in huy hiệu gắn đầy lục bảo thạch mà cậu luôn tha thiết ước mơ dụ dỗ Mặc Vân Hy. Lúc này Mặc Vân Hy mặc một thân đồng phục khoa dược học màu vàng nhạt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Lục bảo thạch trên băng tay huy hiệu ở dưới đèn lè lè sáng lên. Nụ cười hoàn mỹ tập luyện lâu ngày làm ngũ quan vốn đã tinh xảo tuấn mỹ càng thêm không chê vào đâu được. Mặc Vân Hy chỉ cần không nói lời nào, đây tuyệt đối là một vị công tử cao quý tuấn mỹ. Lăng Phong ngồi ghế khách quý. Nhìn Mặc Vân Hy đứng trên đài phá lệ chói mắt hôm nay. Khóe môi hơi hơi gợi lên, loại cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo này, so với việc bản thân đứng trên đỉnh cao còn cường liệt hơn. Tiểu Mập Mạp sợ tới mức trộm xê dịch về phía Mark. Lăng lão đại vẫn nên là mặt than thì thuận mắt hơn. Nhưng các phóng viên tựa hồ cũng không bởi vì Mặc Vân Hy có bề ngoài xuất chúng mà giảm bớt các vấn đề có độ sắc sảo cao. Herman đại sư, xin hỏi điều gì ở Mặc Vân Hy đã đả động ngài? Cậu ta thật sự tài hoa hơn người sao? Herman mặt mày hồng hào ha ha cười. Vân Hy là một đứa bé đối với dược học phi thường có nhiệt huyết. chúng ta có thể nói là có chung sở thích. Hơn nữa đồ đệ của ta, đương nhiên là tài hoa xuất chúng. Một nhà báo mắt sắc nhìn thấy băng tay của Mạc Vân Hy. Đối lập với thông tin trên tài liệu, hỏi, đại sư, Mạc Vân Hy vốn là học viên ở ban D khoa dược học viện Sen Ovendo. Hơn nữa còn là bằng thính sinh. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy băng tay của Mạc Vân Hy. Hẳn là A Ban, đó cũng là ngài gợi ý sao? Có phải hay không có chút muốn làm cho đặc biệt? Lên ngồi bên kia Herman đứng dậy tiếp nhận microphone, cười tủm tỉm nói, tôi là thầy của Vân Hy, tôi trả lời vấn đề này. Mạc Vân Hy đồng học mặc dù đang ở ban D, nhưng học tập chăm chỉ. Luyện tập cũng vô cùng khắc khổ, thành tích bài chuyên ngành ở cả năm cấp vẫn luôn đứng đầu danh sách. Cho nên học viện quyết định đặc biệt đưa em ấy lên ban A, tôi nghĩ sau khi khai giảng sẽ tiến hành cuộc thi phân ban luyện đan chuyên nghiệp. Là có thể xác minh đầy đủ lời nói của tôi. Hơn nữa mời nhớ kỹ giáo sư của em ấy là tôi. Blen mỉm cười khuynh thân khom người chào. Trang nhã lại khéo léo. Làm cho người ta một chút cũng không cảm thấy y kiêu ngạo. Phải à, giáo sư là thiên tài Blen. Có cái gì có thể nói đâu. Đại sư, tôi nghe nói Mạc Vân Hy cùng Lăng Phong người thừa kế của Lăng thị gia tộc có quan hệ mật thiết. Ngài có phải đã cùng Lăng thị gia tộc đạt thành một phần hiệp nghị nào đó hay không? Cho nên mới có thể nhận Mạc Vân Hy làm đồ đệ. Vị nhà báo kia như trước không thuận theo không buông tha. Nhất quyết muốn đào ra xịt căng đan nào đó. Herman sắc mặt trầm xuống. Mạc Vân Hy là đồ đệ của ta. Ta thích thái độ cùng thiên tư của nó với dược học. Thằng nhóc Lăng Phong kia ta cũng rất thích. Chuyện này cùng gia tộc của cậu ta không có quan hệ gì. Trừng liếc mắt nhìn tên nhà báo kia một cái. Herman thổi dâu hỏi, ngươi, là người của báo nào? Thấy đại sư một bộ gà mái bảo vệ con. Tiểu phóng viên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn không thể trêu vào luyện đan đại sư cấp 9. Có nhạc đệm nhỏ này. Vấn đề phía sau cơ hồ tất cả đều là theo hình thức cùng định hót chúc mừng các loại. Mặc kệ quá trình thế nào. Mạc Vân Hy đã thuận lợi trở thành đệ tử Herman đại sư yêu thích nhất toàn liên bang đều biết. Hơn nữa đại sư Minh xác tỏ vẻ Vân Hy về sau nhất định sẽ trở thành luyện đan sư xuất sắc của đế quốc. Cùng ông dốc sức vì đế quốc, điều này cũng đập tan suy nghĩ muốn lôi kéo nhiều người. Ông đùi đương nhiên phải tìm một cái thô to nhất, cách chương.